Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, dị thể cấy ghép. Các nghiên cứu viên nhịn không được hiếu kỳ của mình đi lên đài. Đối với cái này từng tại hợp thành thù lĩnh vực đã cho bọn hắn ngạc nhiên luyện kim thuật sư. Bọn hắn đáp lại tương đương trình độ tha thứ. Nghiên cứu khoa học giới là nhỏ hẹp, nhưng lại là tha thứ. Nhỏ hẹp đến ngươi khả năng trong lúc vô tình chạm đến đối phương lợi ích liền sẽ bị vào chỗ chết. Nhằm vào, nhưng là tha thứ ngay tại ở. Ngoại trừ cái kia khả năng bị ngươi thất nghiệp ra hòa. Càng nhiều người hội ủng hộ nghiên cứu của ngươi, đương nhiên, có lẽ sẽ trở ngại thế lực của đối phương. Chỉ ở âm thầm ủng hộ là được. Bất quá tại đối với Fenuki xuất ra trong lồng chuột bạch tiến hành kiểm trắc đằng sau. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn sắc mặt quỷ dị nhìn xem Fenuki, tựa như là đang nhìn cái gì quái vật. Cái này không chỉ là mũi xương sụn, mà là một cái hoàn chỉnh cái mũi. Bên trong thậm chí có tị niêm mô. Đây là làm sao làm được? Không. Cái này cũng không chỉ là tị niêm mô, mà lại là phân hóa ra ngửi bộ cùng hô hấp bộ tị niêm mô. Nội bộ còn có khứu giác tế bào. Có thể bồi dưỡng cái khác động vật cái mũi liền có thể bồi dưỡng người. Chỉ cần có thể giải quyết bài dị phản ứng, đã là có thể trực tiếp cấy ghép tại trên thân người trình độ. Không, nếu như dùng loại kỹ thuật này trực tiếp tại bản nhân trên thân bồi dưỡng lời nói, liền không có bài dị phản ứng nói chuyện. Một đám nghiên cứu viên đại hô tiểu khiếu. Trước đó liều mạng đổi Fenuki trung niên nghiên cứu viên sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Mặc dù Fenuki trước đó lời nói cho hắn cái nghề này đả kích rất lớn, nhưng hắn thành quả càng thiên hướng về chữa bệnh mà không phải hợp thành thú. Cái này mang ý nghĩa gia hỏa này tiếp xuống sẽ không cùng chính mình sinh ra trực tiếp xung đột. Cứ như vậy, chỉ cần đem hắn trước đó báo cáo xem như đoạn mở đầu sơ lược. Ngay tại trung niên giám khảo trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thời điểm, Fenuki lại hắng giọng một cái tiếp tục nói, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, cái này cái mũi là một cái tương đối hoàn chỉnh kết cấu. Chỉ cần giải quyết thần kinh tiếp nhận cùng bài dị phản ứng, liền có thể trực tiếp cấy ghép cho tương ứng sinh vật. Nhưng ta muốn nói, nhưng thật ra là những thứ này cũng không phải là bồi dưỡng ra tới, mà là ta trực tiếp cấy ghép đi lên. Fenuki lời nói phảng phất là tại xe tăng nội bộ kích phát một viên kiếm bản rộng. Cả phòng đều nổ, ngay cả ở chung quanh dự thính những cái kia có tương quan tri thức luyện kim thuật sư cũng nhau nghị luận lên. Càng có nghiên cứu viện không thể tin xông lên kéo lại Fenuki cổ áo, đây không có khả năng. Những thứ này chuột bạch trên thân cũng không có hợp thành phản ứng. Bọn chúng không phải hợp thành thú, mà không phải hợp thành thú căn bản không có khả năng cấy ghép những sinh vật khác khí quan. Huống chi còn là đem cái mũi cấy ghép ở lưng bộ loại này thao tác. Câu nói này nói không sai. Hợp thành thú là một loại từ tế bào phương diện khảm hợp sinh vật. Nếu như không phải như vậy, căn bản không có khả năng chống đỡ lấy những sinh vật khác khí quan. Đơn giản tới nói, ngươi cho người ta khe hở một cái tinh tinh cánh tay. Đừng nói sử dụng, không cần mấy ngày toàn bộ đều sẽ mục nát. Phải biết, cho dù là đều là nhân loại, cấy ghép khí quan đều tồn tại đủ loại bài dị phản ứng. Huống chi là hoàn toàn khác biệt giống loài. Cái này liền nhóm máu cùng phối hình đều không thể nào nói đến được không? Đây chính là ta muốn nói thành quả. Trước đó ta cũng đã nói. Ta từ bỏ tăng lên hợp thành thú trí tuệ. Ngược lại đầu nhập vào phương diện khác. Sau đó, ta phát hiện sinh mệnh bài dị bí mật. Fenuki dùng một loại cao thâm mặt chắc dáng tươi cười nhìn. Xem các nghiên cứu viên, mọi người liền lập tức kịp phản ứng, chỉnh lý tốt dáng vẻ trở lại trên chỗ ngồi, giống như là học sinh tiểu học đồng dạng ngoan ngoãn nghe giảng. bài dị phản ứng bản thân đến từ tế bào không xứng đôi. Mà trên thị trường giảm bớt bài dị cách làm đều là thông qua giảm xuống chịu thể sức miễn dịch hành vi, mà loại hành vi này tính nguy hiểm mọi người cũng đều minh bạch. Nhưng là có ai nghĩ qua, loại này bài dị phản ứng bản chất, kỳ thật cùng phát sốt, tiêu chảy là cùng một cái tính chất đâu. Fenki nói đến đây, mọi người trên mặt đều có chút không đúng lắm, mặc dù từ trên lý luận tới nói, xác thực đều là bài dị phản ứng, nhưng là ngươi cái này khoảng cách cũng quá lớn a. Ngộ độc thức ăn bài độc cùng cấy ghép dị thể khí quan có thể giống nhau sao? Không biết mọi người nghe chưa nghe nói qua Synergis luyện đan thuật. Synergis thương nhân, Hermesis cũng không hiếm thấy, nhưng là luyện đan thuật sĩ cũng là một cái không có. Tựa hồ là chúng ta bên này địa mạch năng lượng quá mạnh, dẫn đến bọn hắn rất khó dẫn đạo long mạch lực lượng. Một người dáng dấp trắng trắng mập mập áo, khoác trắng ánh mắt lấp lóe nói. Nhưng là nghe hắn mở miệng, Fenuki liền biết đây đại khái là cái biết nội tình. Là như thế này không sai. Mặc dù lý luận xấp xỉ, nhưng là nguồn năng lượng đầu khác biệt để hai loại sức mạnh tồn tại căn bản tính khác biệt. Ta ngẫu nhiên từ một cái thương nhân nơi đó đạt được luyện đan thuật sau cũng thử luyện tập một chút, bất quá cái gì thành quả đều không có. Fenki từ trong ngực móc ra quyển kia lại lần nữa nước mua. Được luyện đan thuật cơ sở quơ quơ, bất quá nụ cười trên mặt hoàn toàn không giống cái gì đều không có học được bộ dáng. Đã mọi người nghe qua luyện đan thuật, như vậy cũng nên minh bạch luyện đan thuật tại chữa bệnh phương diện có được vượt qua luyện kim thuật thích ứng tính, mặc dù không có cách nào học được, nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta không thể nghiên cứu vì cái gì bọn hắn tại chữa bệnh phương diện cường đại như vậy. Fenki câu nói này vừa ra khỏi miệng, các nghiên cứu viên bỗng nhiên rõ ràng chính mình tựa hồ đã bỏ sót một ít rất trọng yếu đồ vật. Đúng vậy a, không cách nào phục chế, không đại biểu không thể nghiên cứu a. Bất quá đã chậm, nghiên cứu phương diện này, liền muốn cái thứ nhất xuất ra thành quả người mới sẽ có giá trị. Lúc đầu cùng Lai huynh đệ cùng lúc nghiên cứu máy bay người không biết có bao nhiêu. Nhưng ở Lai huynh đệ sau khi thành công, tất cả mọi người không hẹn mà cùng từ bỏ. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn tiếp tục cũng chỉ là đuổi theo con đường của người khác tại đi mà thôi. Nhìn thấy các nghiên cứu viên đại khái hiểu chính mình ý tứ, Fenicky liền tiếp theo nói ra, cùng chúng ta luyện kim thuật hạch tâm, lạnh, nóng, ẩm ướt, khô, khác biệt, luyện đan thuật bản chất bị chia làm âm, cùng, dương, hai loại khí. Âm tượng trưng cho lạnh, suy yếu cùng đứng im. Dương thì đại biểu cho nóng, trưởng thành cùng hoạt động. Mỗi loại sinh vật chỉ có tại âm dương hòa hợp trạng thái mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Phong thấp, cảm mạo chờ chứng bệnh thuần âm, mà dương đại biểu chính là ung thư. Cho nên cảm lạnh liền sẽ dụ phát cảm mạo, ăn đồ nướng liền dễ dàng mắc bệnh ung thư. Mặc dù có chút người muốn mắng một câu, ngụy khoa học, hoặc là nói bậy nói bạ, nhưng là dù sao thành quả đang ở trước mắt, cũng chỉ có thể lẳng lặng nghe Fenuki giảng thuật. Bài dị phản ứng bản chất là một loại dương chứng, cũng chính là sinh trưởng cùng hoạt động quá thừa tình huống. Nếu là ức chế loại này dương chứng, liền sẽ do dương chuyển âm hóa thành bệnh mãn tính. Đây cũng là khiêng bài dị dược vật sử dụng quá lượng sẽ khiến chịu thể suy yếu căn bản nguyên nhân. Thật giống như cảm mạo, nếu như tại phát sốt một khắc này sử dụng chất kháng sinh ức chế, liền dễ dàng biến thành viêm phổi, đều là do dương chuyển âm nguyên nhân. Dùng lời của chúng ta nói, chính là phát sốt bản thân là bài dị, chúng ta đem bài dị áp chế, nên hàng đồ vật hàng không ra, tự nhiên là chuyển biến xấu. Mặc dù chúng ta không cách nào học được luyện đan thuật, nhưng là lạnh cùng nóng, sinh trưởng cùng biến mất âm dương, lại có thể dùng luyện kim thuật lạnh nóng ẩm ướt khô đến quan sát. Mà ta làm, chính là tại quá trình thí nghiệm bên trong điều tiết vật thí nghiệm trong cơ thể lạnh nóng ẩm ướt khô cân bằng, sau đó thí nghiệm liền tự nhiên mà vậy thành công. Nhưng là trái lại, nếu như cưỡng ép cải biến sinh vật thể âm dương hòa hợp, liền sẽ, nói đến đây, Phoenicky bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái vẽ lấy luyện thành trận bao tay. Mang lên đằng sau đưa tay xuyên qua chiếc lồng đặt tại một cái chuột bạch trên thân. Trên mặt đồng thời hiện lên một tia mang theo tàn nhẫn dữ tợn. Nương theo lấy cũng không tính mạch luyện thành phản ứng. Nguyên bản còn có thể vừa đi vừa về nhúc nhích chuột bạch bỗng nhiên co quắp. Nương theo lấy phần lưng mũi heo điên cuồng run run ở giữa. Phun tung tóe ra đại lượng máu tươi cùng khối thịt. Đó cũng không phải là bạo tạc loại hình phản ứng, mà là bởi vì âm dương hòa hợp bị đánh vỡ, mà bỗng nhiên nhanh chóng mọc thêm tế bào ung thư. P.S. Bổn thiên bên trong liên quan tới âm dương cùng tật bệnh luận thuật cũng không phải là tác giả chụp đầu óc bịa chuyện, mà là thuất từ bệnh thương hàn luận. Hứng thú người có thể nhìn xem, mặc dù có lúc trung y lý luận xem ra xác thực rất huyền, nhưng là không thể không thừa nhận bên trong rất nhiều nơi xác thực không hiểu thấu có đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?